Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 34, Hàng Ma. Sở Ly nhíu nhíu mày, âm thầm gật đầu, hắn đã mở ra đại viên kính trí, pháp thiện xác thực giả dối, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp phục rồi bí dược, kích thích quanh thân tiềm lực, khiến cho công lực đột ngột tăng mấy lần, kim cương độ ách thần công thôi thúc đến mức tận cùng. Hiện ra từ kim sắc, kim cương độ ách thần công phương pháp tu luyện cộng 36 thức, phân 6 tầng, luyện bì, luyện thịt, luyện gân, luyện mạch, luyện cốt, luyện tủy, tầng thứ nhất tiền mặt sắc, tầng thứ hai từ kim sắc, từ kim quang vừa hiện, đau thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, A-di-đà Phật, pháp thiện tiên một thanh Phật hiệu, đè xuống hừng hực phẫn nộ cùng cuồng bạo sát ý. Như một chiếc lá phiêu bay xuống đến Sở Ly trước mặt. Vung trưởng đánh tới. Sở Ly xoay người liền đi. Hắn có đại hải vô lượng công, có thể trồng chất công lực. Đại lôi âm tự thân vì là đệ nhất thiên hạ tông, tự nhiên không thiếu loại này võ học. Chỉ là không ai có khô vinh kinh, vì lẽ đó rất ít tu luyện. Luyện cũng không dám vọng dùng. Nhưng đến sinh tử thời khắc, tự nhiên không kiêng dè nữa. Pháp thiện công lực đột ngột tăng mấy lần, lại triển khai đẩy sơn trưởng. Sở Ly không trực lược phong, né tránh là hơn, chạy đi đâu? Pháp thiện gầm lên, nhanh chân một bước, như lưu tinh xẹt qua không trung, trong nháy mắt đến Sở Ly phía sau. Xuất trưởng tựa hồ chậm chậm, nhưng trong phút chốc đến hắn áo lót. Sở Ly ở hắn tâm tư hơi động thời khắc liền thiểm, miễn cưỡng tách ra, vọt vào rừng cây. Pháp thiện theo sát phía sau, thân pháp thật nhanh, xuất trưởng như điện, Sở Ly luôn có thể sai một ly tách ra, mất một lúc hai người đuổi theo ra 10 dặm, Sở Ly vẫn ở trong rừng cây ngang qua, lợi dụng cây cối chống đối, oản khẩu giống như cây nhỏ, pháp thiện một trường tức đoạn, uy lực kinh người, chỗ đi qua, 20 mấy cây ở giữa bẻ gãy, pháp thiện một mặt phẫn nộ, thiểm từ kim ánh sáng. Khác nào một vị trợn mắt la hán, khí thế ác liệt, hàng long phục hổ, uy mãnh ngông cuồng tự đại. Sở Ly biết mới vừa không thể cửu, hắn dùng đan dược mạnh hơn lại thần ký, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Vì lẽ đó kiên trì cùng hắn đọ sức, đại hải vô lượng công trồng chất 3 tầng, kinh mạch mơ hồ đau đớn. Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng móc ra bình sứ trắng, đổ ra 2 viên thông gân đan ăn vào. Thông gân đan vào bụng sau, rất nhanh hóa thành thanh khí ở trong kinh mạch lưu truyền. Thoải mái chống đỡ đến cực hạn kinh mạch, chữa trị xuất hiện nhỏ bé tổn thương. Sở Ly một bên triển khai khinh công đi nhanh, một bên cảm khái may mà có thông gân đan, có thể tiếp tục chống đỡ được. Hiện tại chính mình chính là cùng pháp thiện đối với háo. Xem ai có thể chống được cuối cùng. Thời gian nháy mắt. Hai người một đuổi một chạy ra 50 mấy bên trong. Sắp đuổi theo ra rừng cây. Pháp thiện bỗng nhiên xoay người. Một lưu yên nhi giống như biến mất ở Sở Ly tầm nhìn bên trong. Sở Ly tốc độ vừa chậm, không vội vã đuổi theo. Hắn nhìn thấy pháp thiện ý nghĩ, là nghĩ đến cái hồi mã thương. Thật đuổi theo, cái kia đúng với lòng hắn mong muốn. Chính kìm nén đẩy sơn trưởng mạnh nhất một trưởng chờ mình đây. Hắn dựa vào trên cây, mãnh liệt linh khí tiến vào trong cơ thể, dọc theo tiểu tẩy mạch quyết tâm pháp vận chuyển, chữa trị kinh mạch, như tiến vào ôn tiền bên trong, thảo mộc linh khí vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, hiệu quả mãnh liệt mà cấp tốc, có điều chốc lát, kinh mạch chướng đau tiêu trừ, khôi phục như lúc ban đầu, mơ hồ còn tăng một phần cường nhận, hắn không vội truy kích, pháp thiện công lực tăng vọt. Rất khó hoàn toàn điều động sức mạnh mạnh mẽ. Vết chân trái lại so với lúc trước càng rõ ràng. Có đại viên kính trí, hắn không chỗ che thân. Sau nửa canh giờ, Sở Ly phỏng chừng pháp thiện dược kính quá, người nhẹ nhàng trước lược. Đuổi nửa canh giờ, ở một cái rộng rãi sông lớn trước nhìn thấy pháp thiện. Hắn đang ngồi ở một khối giường to nhỏ trên tảng đá, đối mặt cuồn cuộn nước sông, ngồi xếp bằng mà ngồi, trang nghiêm nghiêm túc, cảm giác được Sở Ly tới gần. Hắn đột nhiên mở mắt, cau mày nhìn Sở Ly. Sở Ly đứng sông lớn một bên, phía sau là cuồn cuộn nước sông. Hướng về phía Pháp Thiện mỉm cười. Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Sở thí chủ làm sao tìm được đến ta? Pháp Thiện bình tĩnh hỏi. Âm thanh hơi khàn giọng. Sở Ly cười nói. Mũi của ta rất linh. Đối mặt như vậy giả dối hạng người. Tự nhiên không thể nói lời nói thật. Thì ra là như vậy. Pháp Thiện lắc đầu thở dài. Sở thí chủ thật là kỳ tài. Đáng tiếc không tiến vào tệ tự. Đáng tiếc. Pháp Thiện suy yếu đến thật giống nói chuyện đều rất gian nan. Bí dược di chứng về sau bạo phát. Sở Ly cười nói. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Hòa thượng chuẩn bị kỹ càng ra đi sao? Pháp Thiện trùng hắn nở nụ cười. Đột nhiên bắn về phía sông lớn. Tốc độ thật nhanh. Sở Ly hất tay. Một đạo hàn quang bắn trúng Pháp Thiện. Sau đó nước sông bay khắp lên thân thể của hắn. Tuôn ra một mảnh đỏ sẫm. Chợt bị tách ra. Thân thể của hắn lại một lần chìm vào đáy sông. Sở Ly đại viên kính trí phát hiện hắn cũng không lo ngại. Một đao bắn trúng hắn cổ họng. Lại không có thể giết hắn. Sở Ly cau mày. Cái tên này quá khó chơi. Vừa nãy suy yếu là ngụy trang. Đại lôi âm tự quả nhiên không thể coi thường. Hiển nhiên còn có bí dược có thể khắc chế suy yếu. Phi đao vẻn vẹn đâm thủng hắn cổ họng bì. Chảy ra không ít huyết. Lại không quá đáng lo. Sở Ly ở bờ sông người nhẹ nhàng vút nhanh. Truy đuổi theo ba mà chảy Pháp Thiện. Lại muốn cho hắn đến một hồi. Triệt để diệt hắn. Pháp Thiện bế tức ở đáy sông đi khắp. Đáng tiếc Sở Ly đại viên kính trí năng nhìn thấy hắn. Mặc cho hắn làm sao ẩn nấp đều chạy không thoát. Xa xa tùy tùng. Không vội vã hạ thủy. Sở Ly không biết bơi. Xuống trái lại bó tay bó chân. Nước sông sẽ áp chế phi đao uy lực. Chỉ ở bờ sông. Pháp Thiện mặc kệ ở trong nước phao bao lâu. Trung quy phải lên bờ. Chờ quá một canh giờ. Pháp Thiện cảm thấy gần như bỏ qua rồi Sở Ly. Nhảy một cái ra sông lớn. Cả người từ kim ánh sáng mơ hồ. Cho dù như vậy vẫn cứ cẩn thận đề phòng Sở Ly. Sở Ly người nhẹ nhàng đón nhận. Hai người ở bờ sông chiến ở một chỗ. Quyền đến trưởng hướng về. Rất nhanh quá trăm chiêu. Pháp Thiện xoay người liền đi. Sở Ly theo sát không nghỉ. Nhưng đối với Pháp Thiện không thể làm gì. Kim cương độ ách thần công vừa triển khai. Đao thương bất nhập. Phi đao vô hiệu. Chỉ có thể tiêu hao nội lực của hắn. Hai người rất nhanh tiến vào một rừng cây. Sở Ly bỗng nhiên cau mày dừng bước. Trong rừng cây mai phục bốn cái hòa thượng đầu trọc. Đều tu vi không tầm thường. Thậm chí có một càng hơn Pháp Thiện một bậc. Xem ra đại lôi âm tự có chính mình không biết đưa tin phương thức. Hắn thông qua đại viên kính trí biết. Pháp Thiện cũng không biết này bốn cái hòa thượng xuất hiện. Là này bốn cái hòa thượng tìm tới Pháp Thiện. Sở Ly lắc đầu một cái. Cuối cùng thở dài. Hòa thượng, coi như người mạng lớn. Tạm biệt. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi. Pháp Thiện đứng tại chỗ mắt tiễn hắn rời đi. Cau mày, có chút không rõ. Hắn tuyệt không tốt như vậy tâm muốn nhiêu chính mình một mạng. Bốn cái hòa thượng như đại bằng dương cánh bay đến. Áo xám phiêu phiêu, rơi xuống bên cạnh hắn. Một hòa thượng hỏi, Pháp Thiện sư đệ, không quan trọng lắm chứ? Có muốn đuổi theo hay không? Là sư huynh các ngươi. Pháp Thiện bừng tỉnh, lập tức lắc đầu một cái. Không đuổi kịp, lẽ nào liền thả hắn như thế rời khỏi? Sư huynh, người này gian xảo, thủ đoạn rảo quyệt, không thể không phóng. Ngươi là bị hắn làm cho khiếp sợ. Pháp chính pháp nhãn hai vị sư huynh đã bị hắn sát hại. Tiến vào Tây Thiên Cực Lạc. Hắn giết pháp chính pháp nhãn. Pháp Thiện sư đệ. Hắn bằng chừng ấy tuổi. Càng có như thế tu vi. Là phái nào? Giật quốc công phủ. Giật quốc công phủ năm gần đây suy sụp. Còn ra này đám nhân vật. Lẽ nào là công tử nhà họ Tiêu? Chỉ là một giới phủ vệ. Một giới phủ vệ như vậy tuyệt vời. Xem ra giật quốc công phủ không thể khinh thường. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lại không truy kích tâm tư. Pháp Thiện đem động thủ tình huống nói chuyện. Bốn cái hòa thượng đều sắc mặt trầm túc. Pháp Thiện sư đệ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Một cái trung niên hòa thượng cau mày nói. Nhân vật như vậy. Cần rất sớm loại trừ. Bằng không ngày sau tất thành ta đại lôi âm tự chi hoãn. Hừm, ta chính có ý đó. Xin hàng ma viện các sư huynh điều động đi. Vâng, Pháp Thiện chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.